Bí mật lăng mộ Sở Bá Vương. Chương 20, khi bàn tay Lữ Hậu nhuốm máu. Gocchuyenaudio.com. Vừa tiếp tiết diện xong thì Lữ Xuân được lệnh của Thái Hậu gọi Vô Trầu. Lữ Xuân vội vã Vô Trầu: Lữ Hậu, người có biết Chu Xương về đây làm gì chưa? Môn tâu Chu Xương vừa mới gặp Thánh Thượng, người có biết Chu Xương nói gì với Hiếu Huệ không? Môn tâu theo lẽ thần không nên biết chuyện này, nhưng vì có lệnh của Thái Hậu, thần đã theo dõi, người theo dõi là đúng. Ngoài ngươi ra ta còn hạ lệnh cho người của ta theo dõi nữa. Chu Xương đã nói với Hiếu Huệ ta muốn giết Triệu Vương, xin Hiếu Huệ che chở. Môn tâu đúng vậy, và Thánh Thượng đã nhận lời che chở cho Triệu Vương. Việc Hiếu Huệ để đó ta tính, nhưng cái tên Chu Xương này thì ngươi phải tính. Dạ môn tâu. Nó đi đâu cũng đeo gươm và võ nghệ khá cao cường, lại mang theo nhiều vệ sĩ, ta hỏi hạ nó được không? Phải hạ kín đáo nghe chưa? Dạ được. Mai hắn phải chết, ta muốn ngay đêm nay là hạ cả gia đình hắn. Hắn phải chết bằng thuốc độc. Môn tâu Chu Xương là người cảnh giác ghê gớm lắm, bắt nó phải uống thuốc độc. Nó không uống đổ vào miệng nó. Nó làm ta bực bội lắm. Còn Triệu Vương chịu về chưa? Môn tâu Chu Xương đã đưa Triệu Vương về và có tin Thánh Thượng đã đi đón Triệu Vương. Như vậy là Hiếu Huệ bao che Triệu Vương. Môn tâu Thánh Thượng sợ Thái Hậu của nên Thánh Thượng nghĩ tình anh em mới giúp đỡ Triệu Vương. Hiếu Huệ biết một mà không biết hai. Triệu Vương lên ngôi hoàng đế có tha Hiếu Huệ không? Mẹ nó là thích cơ bao phen định hạ ta, đưa nó làm thái tử. Ta khổ sở biết bao nhiêu về chuyện này. Thôi chuyện đó để ta tính. Ngươi có nhiệm vụ phải làm sao cách ly Thánh Thượng với Triệu Vương. Thánh Thượng thích đi săn lắm. Để thần tổ chức đưa Thánh Thượng đi săn là hai sẽ không gần nhau ngày mai. Ngươi nên nhớ là ngày mai Triệu Vương phải chết. Ngươi có nhiệm vụ phải dàn xếp vụ này. Thật chu đáo, thời gian cấp bách lắm rồi. Ta không muốn những kẻ chống ta còn tồn tại. Còn thích cơ ta muốn ngươi bắt nhốt nó ngay cho ta. Đích thân ta sẽ trừng trị nó. Cao tổ thường khen mắt nó đẹp phải không? Ta sẽ móc mắt nó. Cao tổ khen tai nó như tai Phật đẹp lắm. Ta cắt tai. Cao tổ nói nó có giọng nói líu lo như chim hót. Ngươi phải bắt nó uống thuốc cho câm. Ta còn nhớ rõ những ngày cao tổ mê nó bỏ rơi ta, nó lên mặt với ta. Nó nói nó sẽ làm hoàng hậu. Nó sẽ làm thái hậu cho con nó lên làm vua. Bây giờ nó phải rõ ai là thái hậu. Và khi ta làm thái hậu thì nó sẽ thấy đòn ghen như thế nào. Phải làm cho đầu óc nó mụ mẫm đi nghe chưa, không được phép cho nó chết. Nó phải bị hành hạ, nó phải kéo dài đời sống tủi nhục. Đừng tưởng có chút nhan sắc là làm phách. Đừng tưởng được vua sủng ái rồi quậu úy. Bắt ngay thích cơ và gông cổ nó lại. Cùng chân nó lại, lấy đũa ngang miệng nó không cho nó cắn lưỡi tự tử. Con nhỏ này ta đích thân ta xử nó. Những đứa thân cận nó ngày xưa cũng bắt hết nộp cho ta. Những đứa này cũng xứng đáng bị tra tấn tinh thần. Bắt chúng nó nhìn chủ nó chịu nhục hình. Cái bọn tùy tùng của nó cũng lộn xộn lắm. Bắt hết cho ta, ngươi có danh sách chưa? Lữ Hậu lấy một giấy tờ ghi tên những người thân với Thích Cơ và nói, ngươi cứ theo danh sách này mà thi hành. Nên nhớ là không được thiếu một đứa nào hết, bệnh tật gì cũng bắt hết, cơ thêm người sẽ được thưởng. Lữ Xuân cầm bả danh sách đọc qua rồi nói nhỏ, môn tâu danh sách này có người đã qua đời, ai vậy? Đứa nào mà nó lại trốn được sự trả thù của ta vậy? Môn tâu nhũn mẫu của Thích Cơ, con mụ ấy chết rồi à, đào mồ nó lên cho ta. Con mụ đó là lắm chuyện nhất, một bàn tay nó bày mưu thiết kế hết, đào mồ nó đem xác nó quăng xuống sông cho ta, bắt hết con cháu nó đem về đây cho ta, con cháu nó phải thay mặt nó đền tội. Môn tâu em gái Thích Cơ cũng mới qua đời, con nhỏ này cao tổ cũng thích lắm. Đào mồ nó cho ta, đem đầu lâu nó về đưa cho Thích Cơ, môn tâu còn đứa cháu của Thích Cơ nữa. Cũng qua đời rồi. Tất cả những người trong danh sách này sống chết đều phải về trình diện ta. Khanh hiểu chưa? Chém ba họ luôn, môn tâu xin Thái Hậu rộng lượng. Không rộng lượng với bọn đó được. Thôi cho lui, trước mắt hạ ẩn thành nhiệm vụ. Triệu Vương nó phải chết bằng thuốc độc nghe chưa? Cách chương.